Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 21, đan dần. Góc truyện audio.com. Ôi, khó chịu thật, đặt ôm đầu một chút rồi buông tay. Hít một hơi rồi thở thật dài. Sau đó đặt lết ra ngoài võ đường. Sau đó cầm một cành cây gần đó. Hắn hướng ra ngoài khu rừng vung tay. Ngay lập tức ở chỗ đạt vung ra bay ra mấy cái nguyệt gợn sóng, chúng còn gọi là kiếm khí. Đem mấy cái cây dễ dàng đốn ngã. Mạnh thật, đạt nở nụ cười nhìn cắt trụi một nửa cánh rừng kiếm khí. Thấy khu rừng bị cắt trụi, các peasant và lumberjack barbarian lập tức kéo xe tới chỗ những cái cây bị cắt đứt này rồi mang tài nguyên về. Đạt mở ra menu rồi chọn bảng thông tin. Bảng thông tin, tên, đạt, tuổi, 16, giới tính, nam, máu, 5200, mana, 4100, 0, 222, thủ, 200, tính đều giáp vật lý và phép, in, 130, WIS, 100, thể lực, 340, 400, tốc độ, 220, gấp người thường 44 lần, vì chỉ số ban đầu là 5. Sức khỏe, 220, kỹ năng, huyết thống, gen, nhân loại, so với chỉ số mặc định thì đạt cũng có chỉ số nhỉnh hơn nhờ luyện tập. Cũng gấp người thường mấy chục lần, và thật may là nó đầy đủ để đạt trở nên mạnh hơn và thậm chí có thể bì nhanh chóng với Son Goku. Sơ kỳ, nhưng trừ Saitama ra, tên này bật hack rồi. Chỉ số của tên này là triệu và tỷ. Nó sẽ càng mạnh hơn nữa khi đạt chịu tập phụ trọng nữa. Chỉ số rất thông thường, nhưng vì sao lại có lực công kích khi nãy mạnh như vậy? Vì kỹ năng có cộng dồn, cho nên công của hắn lúc đó là 220 nhân 5. 1100, quá mức chịu đựng của cây gỗ, mà cái võ đường kiếm thuật mà đạt vào, chính là đặc biệt công trình. Nếu ai đã từng chơi Battle Realm, hoặc là một trò chiến thuật của Trung Quốc, lâu quá nên quên tên CMNR. Những thợ xây ban đầu vào những nhà công trình như thế xong thì một lúc liền trở thành binh sĩ. Tuy nhiên với Battle Realm thì đi vào nhà càng nhiều thì nhân vật đó sẽ càng mạnh. Những chỉ khi nghề nghiệp đó không giới hạn tiến hóa. Ví dụ, thợ xây vào trại bộ binh sẽ thành bộ binh, sẽ không thể thành cung thủ, nhưng ở đây thì thành kỹ năng. Liền có thể như các samurai vừa có thể cận chiến vừa có thể viễn chiến. Thì võ đường này là một loại, nhưng là loại đắt nhất thiên về kiếm thuật, dựa theo giờ mà hắn ra ngoài. Thì tính từ đó đến nay là 5 giờ đồng hồ, nguyên một buổi tối của hắn. Nhưng bù lại, trong 5 giờ, đạt trở thành một bậc thầy kiếm thuật, tuy rằng sử dụng hết toàn bộ tài nguyên, nhưng nó đáng giá. Chỉ cần 5 giờ là có một cái kiếm thuật cao thủ ra đời. Giờ thì farm thêm nào, vì lý do làn tấn công thứ 3 sẽ đến vào tầm tối mai. Cho nên cày thì hắn nên lựa chọn vào bây giờ. Dư thể lực mà, làm cái nên làm chứ. Hắn cá 100, rằng ngày mai trường hắn được nghỉ, vì nơi tấn công gần khu vực trường của hắn, chính phủ phải phong tỏa khu vực để tiến hành điều tra. Cho nên đạt cũng rãnh mà cày thâu đêm suốt sáng. Đạt cầm lên decay driver đặt vào bụng. Biến thân, đạt giơ tấm bài và đặt nó vào driver rồi ấn nút. Kamen Rider decay, lập tức một bộ giáp màu hồng tím được mặc vào người. Tiếp tục công việc thôi. Đạt chạy tới nhà máy thần chú. Spell Factory, lấy tới 20 bình Heal Potion rồi chạy vào dungeon. Đạt nhìn trước mặt hoang cổ hang động mỉm cười, thật quen thuộc, sau đó đạt liền tiến vào. Sâu bên trong, hoàn toàn không có một tia ánh sáng tăm tối. Sao tối vậy thì sao chơi? Vừa nhắc, xung quanh được thắp lên từng ngọn đèn trên cao. Tuy không sáng lắm nhưng vừa đủ nhìn thấy trước mặt, mà xung quanh, chính là tường đá với tường đá và đủ kiểu lối đi. Mê cung, đạt nhún vai rồi đi lên phía trước. Đi được một lúc, đạt nhìn thấy một nhóm goblin nhỏ tầm 5 đứa. Sư vương quyền, đạt liền lao vào đám goblin này phát động công kích. Chí mạng, 1000, nhưng vừa chạm vào, mấy con goblin này lập tức chết đi. Phủi lỡ tay, xin lỗi nhé, phủi phủi tay và tiếp tục hành hạ đám tiểu quái ở trong. đi hết nơi này, đến nơi khác, nơi nào có quái nơi đó có hắn, và chúng yếu đến nỗi giết cả trăm đứa cũng không lên nổi một cấp. Tiếp nào, nhìn chết đi quái vật, rơi ra đầy vàng hòm gỗ Đạt liền vứt vào hành trang. Chấm chấm, hở, khu vực ẩn, Đạt đi tới một nơi, nơi có một cánh cửa bằng gỗ, do tò mò tính đại phát, Đạt liền chuẩn bị vũ khí rồi đi vào. Hoan nghênh quý khách giáng lâm Goblin cửa hàng ạ, một cái hèn mọn âm thanh vang lên. Vừa nhìn liền thấy một con Goblin khá thông minh danh mãnh đang ngồi chờ trên bàn. Mà xung quanh hắn là quyển trục, sách kỹ năng, nô lệ, một cái shop à, cách chương.